Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 922. Anh nghĩ tôi sợ sao? Lê Minh tràn đầy sát khí, bước từng bước một về phía người đó. Người đó cũng bực tức, hung hắc nhìn Lê Minh. Mày là cái thá gì mà dám khiêu chiến với tao chứ? Đừng nói tao là em trai nuôi của Long Tử. Dù tao không phải, dù vào một kẻ ngoại tộc như mày mà cũng xứng giao đấu với tao sao? Nói xong, người đó tích lũy lâm lực chuẩn bị ra tay. Thu Ngạn lập tức chặn người đó lại. Long Thăng, đừng lỗ mãng, người này là một kẻ điên, cậu đừng ra tay với hắn. Kẻ điên? Người tên Long Thăng sửng sốt. Hắn vừa giết đám người Trương Xuyên đó. Thu Ngạn hạ giọng nói, cái gì? Long Thăng kinh ngạc vừa hét lên, chú không anh lại sao? Thực lực của người này không tầm thường, có lẽ có tu vi của toàn bộ Long Mạch. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị liều mạng, nếu chúng ta già đấu với hắn, kết cục sẽ là ngọc nát đá tan. Cậu muốn nhìn thấy kết cục đó sao? Thu Ngạn hỏi. Long Thăng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ tới thực lực của người kia lại mạnh đến như vậy. Tu vi của toàn bộ Long Mạch sao? Sao thấy được chứ? Hắn không phải người trong tộc chúng ta đúng không? Vì sao hắn lại có được tu vi long lực mạnh như vậy chứ? Long Thăng mở to mắt, há miệng, vẻ mặt khó tin. Tôi cũng rất muốn biết vì sao, nhưng sự thực bày ra trước mắt, đừng chọc giận hắn nữa. Đợi mọi chuyện bình ổn lại rồi nói sau. Thu Ngạn khuyên nhủ. Mặc dù Long Thăng tức giận, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Hắn cũng nhận ra rằng trạng thái đám người Thu Ngạn không ổn, chỉ đành đồng ý. Được, vậy chú nói bà họ cút đi. Chuyện đó, vẻ mặt Thu Ngạn khó coi. Lúc này Lâm Minh đã đến gần, sát khí dâng trào bao trùm mấy người bọn họ. Thu Ngạn biến sắc, chờ đã, anh Lâm, nhưng không còn kịp nữa. Lâm Minh giơ cao tuyệt thế tạp kiếm chém về phía Long Thăng. Long Thăng tức giận gào lên, mày, đứng tao sợ mày chắc. Dứt lời hai tay hắn tích lũy sức mạnh hung ác đánh thẳng về phía Lâm Minh. Lâm được hùng hậu bao bọc cánh tay hắn, giống như bọc lên cánh tay hắn một lớp giáp kim cương, đau thương bất nhập. Hơn nữa, năng lực của Long Thăng khác với năng lực bình thường. Năng lực của hắn dường như có độ thuần khiết khó mà hình dung bằng lời. Có vẻ năng lực của hắn đã được cải tạo qua, nhưng Lâm Minh không hề sợ. Hai mắt anh đỏ lên, chém vào một kiếm bất chấp tất cả, cẩn thận. Thu Ngạn biết thực lực của Lâm Minh, lập tức ra tay ngăn chặn nhưng không kịp. Long Thăng chủ động đón đỡ. Hiển nhiên trong lòng hắn vẫn không phục Lâm Minh. Chạm bất chấp, hắn thấy được năng lực bao bọc của hắn va chạm với tuyệt thế thạc kiếm của Lâm Minh. Một làn sóng năng lực tỏa ra lan rộng bốn phía. Năng lực của hai người bắt đầu đối chọi nhau, nhưng không kéo dài được bao lâu. Một tiếng cắt da thịt vang lên, sau đó thì thấy cánh tay Long Thăng đánh ra đá bay lên cao. Máu màu vàng bắn ra tung tóe. Long Thăng liên tục lùi lại, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao thể như vậy được chứ? Tôi có năng lực thuần khiết nhất, vì sao không đỡ được hắn chứ? Giờ phút này Long Thăng dường như đã quên mất đau đớn, không ngừng lắp bắp cứ như người mất hồn. Thu Ngạn sốt ruột kéo Long Thăng lùi về phía sau. Hắn chặn trước mặt Lâm Minh, muốn khuyên nhủ Lâm Minh dường như đã phát điên, nhưng thấy dáng vẻ Lâm Minh thì hiểu có nói gì cũng không khuyên được. Chả mấy chốc, Thu Ngạn đã quyết định hét lên với đám người mì mộng cầm kiếm nữ đào thành ở phía sau. Các vị, nếu các vị không chặn Lâm đại nhân lại để anh ta giết em nuôi của Long Tử, tôi đảm bảo Lâm đại nhân và các vị để sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của Long Mạch dưới lòng đất. Đến lúc đó, trên khắp thiên hạ không ai có thể bảo vệ được các vị và Lâm đại nhân. Tôi hy vọng các vị có thể khuyên anh ta đừng làm chuyện lỗ mãng. Nếu không, sự việc đến mức không thể xoay chuyển nữa thì tiêu đời đó. Nghe được lời này, mọi người đều run rẩy. Cầm kiếm nữ vọt tới, kéo cánh tay Lâm Minh, anh Lâm, dừng lại đi. Cầm kiếm nữ tràn nước mắt vừa nói. Tình Nhi, cô yên tâm, có sự trút giận cho các cô. Bất cứ ai làm các cô bị thương, tôi sẽ xé xác bọn họ ra. Lâm Minh đỏ bừng hai mắt nói ra, không cần đâu anh Lâm, anh không cần hy sinh vì chúng tôi. Chúng tôi chỉ hy vọng anh có thể yên ổn, chúng tôi chỉ hy vọng anh có thể bình an vô sự. Cầm kiếm nữ khóc lóc ôm lấy Lâm Minh, cơ thể ấm áp dán vào sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh dịch bệnh, cơn giận trong lòng cũng vơi đi. Anh nhìn sang Long Thăng và Thu Ngạn nói nhỏ, kế hoạch của tôi là giết bọn họ diệt khẩu, vậy thì không ai biết được đây là do chúng tôi làm. Anh có thể đảm bảo giết hết được bọn họ không? Cái đó là mình im lặng. Là mình muốn giết người diệt khẩu, nhưng dù gì đây cũng là người của Long tộc, thực lực phi phàm, anh cũng không dám đảm bảo. Nhưng anh hiểu Thu Ngạn thỏa hiệp chỉ là vì tình trạng của hắn không tốt, không muốn liều mạng với Lâm Minh. Từ trong xương cốt, bò vẫn xem thường những người ngoại tộc như anh. Hơn nữa, Lâm Minh tin đám người Thu Ngạn nhất định sẽ trả thù mình. Bởi vì trận chiến hôm nay, Lâm Minh gần như đã dẫm nát tôn nghiêm mà người Long tộc lấy làm kiêu ngạo. Đây là điều mà người Long tộc sẽ không cho phép. Dù Thu Ngạn không so đo, đám người Long Thăng cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng có một điều Thu Ngạn nó không sai. Bây giờ giết Lâm Thăng mà không diệt khẩu được bọn họ thì không chỉ có Lâm Minh bị người Long tộc nhắm tới, mà đám người cầm hứng nữ mì mộc Đào Thành có người nào tính người đó, tất cả đều sẽ bị người Long tộc tính sổ. Hơn nữa anh cũng không có năng lực diệt khẩu hết những người này. Lâm Minh cân nhắc một lúc quyết định dừng tay, tạm thời xem sự việc có thể xoay chuyển hay không. Nếu không phải bọn họ cầu xin, ta sẽ giết bầy Long Thăng, Lâm Minh lên lùng nói, sau đó ra từ thế thạc kiếm vào vỏ. Ngay Lâm Thăng còn định nói gì đó nhưng cảm giác đau đớn nơi tay lại dâng tràn. Hắn toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt phẫn hận nhìn Lâm Minh. Được rồi Long Thăng, chuyện này dừng ở đây, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thu Ngạn nở nụ cười giãn hòa. Lâm đại nhân, chúng ta đi thôi, Mì Mộc vội nói. Giờ khác này bọn họ chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng Lâm Minh lại biết xéo đám người Thu Ngạn. Đi sao? Chúng ta đi đâu chứ? Bọ mới là người phải đi. Vừa nghe được lời đó, tất cả bọn họ đều sửng sốt, đồng loạt nhìn Lâm Minh với vẻ mặt khó tin. Cô gái tóc bạc sửng sốt, Thu Ngạn và Long Thăng hít một hơi, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Lâm đại nhân, anh nói vậy là có ý gì? Thu Ngạn ngạc nhiên lên tiếng. Người của bọn họ vô cớ sát hại anh em của tôi, người của anh thì làm người quan trọng của tôi bị thương. Bây giờ tôi muốn lấy chỗ này làm vật bồi thường cho tôi và người thân bạn bè của tôi, không vấn đề gì chứ? Lâm Minh chàng đừng hỏi. Thu Ngạn nghe xong thì mặt tái mét. Không phải Lâm Minh đã trả thù xong rồi sao? Đám người sát hại Huyền Thông lúc trước đã bị Lâm Minh xử quyết, đám người Thu Ngạn không dám nói gì. Bây giờ Long Thăng bị chém một tay đã đành, thậm chí còn bị Lâm Minh ép cúi đầu. Hắn là em nuôi của Long Tử đó, trong Long tộc hắn là nhân vật quyền cao chức trọng, không hề tầm thường. Bây giờ Lâm Minh vẫn không thỏa mãn, còn đòi thêm Long Mạch. Lâm đại nhân, không thể được đâu, tuyệt đối là không thể. Nếu không còn Long Mạch, anh có biết chuyện này có ý nghĩa gì với chúng tôi hay không? Hơn nữa anh dám nhắm tới đồ của Long tộc, Long tộc sẽ không tha cho anh đâu. Lẽ nào anh thực sự muốn đấu đầu với Long tộc sao? Thu Ngạn hét lên bằng giọng nói khàn đục. Cho dù tôi không lấy Long Mạch này, Long tộc các người có tha cho tôi không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Thu Ngạn ngập ngừng im lặng một lúc không nói lời nào. Hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra Lâm Minh cũng không ngốc, chút tâm tư của mình đã bị Lâm Minh nhìn thấu. Nên đại nhân, có vài chuyện không phải tôi muốn, nhưng anh phải hiểu, Long tộc chúng tôi tung hoành ở Long Mạch dưới lòng đất đã hơn 1000 năm. Trong 1000 năm này người như anh chỉ có một. Thu Ngạn nói ra. Nếu Thu Ngạn đại nhân đã nói đến mức đó, tôi nghĩ anh cũng hiểu ý đồ của tôi, thì lấy đây là chứ. Lâm Minh nói ra. Nên đại nhân, Long Mạch này chắc chắn không thể giúp anh chống đỡ được Long tộc. Long tộc phát triển đến nay đã hơn 1000 năm, chút sức mạnh này chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Thu Ngạn lắc đầu. Dù sức có nhỏ nhoi, gặp bất công, gặp bất bình, gặp khó khăn và hiểm trở cũng sẽ không lùi bước. Chúng tôi yếu đuối không phải là cái cớ để sợ hãi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Thu Ngạn hít sâu một hơi, biết Lâm Minh đã hạ quyết tâm, thế là không nói gì nữa. Đi thôi, Thu Ngạn nói. Cái gì? Anh Thu Ngạn cứ nhường cho bọn họ như vậy sao? Nếu để cấp trên biết được chúng ta sẽ tiêu đời đó. Thu Ngạn đại nhân, không thể đâu. Bọn họ sốt ruột nhau nhau phản đối, nhưng Thu Ngạn không quan tâm, quay người rời đi. Thu Ngạn không nhúng tay vào, những người còn lại cũng dám đối đầu với Lâm Minh, chỉ thấy phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Minh đi theo Thu Ngạn rời khỏi nơi này. Lâm Minh lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi. Đợi người cuối cùng ra khỏi khu vực Long Mạch, anh sử dụng vạn kiếm đồ truyền long lực vào và treo nó ở lối ra vào chặn cửa lại. Đừng lãng phí thời gian, mọi người mang theo tôi và Long Mạch. Lâm Minh nói ra. Tôi sẽ giúp mọi người hấp thu long lực, tăng cường thực lực. Từ hôm nay chúng ta sẽ có chung một cái địch là Long tộc, biết chưa? Cái gì? Tất cả mọi người đều bị hành động của Lâm Minh làm cho chấn kinh. Nhưng Lâm Minh không giải thích, rút từ thế thạc kiếm chém vào cấm chế của Long Mạch, xông vào bên trong Long Mạch. Bọn họ ngơ ngác nhìn anh, không biết làm thế nào. Và lúc này, bọn họ ngoài trừ ngay cho Lâm Minh thì không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ đã đắc tội chết với Long tộc, đến lúc này rồi chưa thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Vào trong xem rồi nói. Mì Mộng lên tiếng, đi đầu chạy theo Lâm Minh vào bên trong, cầm kiếm nữ theo sát phía sau. Những người khác nhìn nhau cũng đi vào bên trong. Bãi đất trống sâu trong nhất tuyến thiên có một lối vào giống như hang động. Kết giới ở đó đã bị tiêu hao hơn một nửa trong trận chiến trước kia, cho nên khi Lâm Minh xông vào không tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Trước cửa hàng là một con đường dẫn xuống dưới. Bọn họ đi dọc theo con đường đi xuống, nhưng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên là con đường thông xuống dưới không ngừng có ánh sáng đỏ lan tỏa ra. Nhiệt độ xung quanh cũng không ngừng dâng cao. Đi khoảng vài trăm mét, nhiệt độ đã tăng cao 70-80 độ. Người thực lực không đủ như Tấu Ngọc đã toát đầy mồ hôi. Không lâu sau, Một cánh cửa đá xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên cửa có kết giới, mì bọc thốt đen. Đây hình như là cánh cửa đá của tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Đại Thành ở phía sau được dìu tới, giống như chú ý tới cái gì đó lập tức lên tiếng. Là mình nhìn ánh sáng đỏ trong khe hở cửa đá lên tiếng. Có thể phân biệt được nó lắp đặt từ lúc này hay không? Để tôi xem. Đại Thành đưa tay nhẹ nhàng ma sát bề ngoài cửa đá, quan sát gì đó. Không biết qua bao lâu, ông ta hít sâu một hơi. Số năm cụ thể rất khó đoán, nhưng có lẽ đã 300 năm, ít nhất không phải cho tôi tạo ra. 300 năm, bọn họ đều sửng sốt. Đại Thành là quản lý tòa nhà treo thưởng, tuy chức vụ không cao, nhưng hầu hết chuyện lớn nhỏ của tòa nhà treo thưởng để cho ông ta xử lý. Nhìn ông ta có dáng vẻ trung niên, nhưng thực tế là đã sống gần 200 tuổi, vì vậy ông ta biết nhiều hơn Lâm Minh. Chất liệu của cửa đá này vô cùng đặc biệt, có lẽ được chế tạo đặc biệt, dùng để phong ấn, áp chế loại sức mạnh nào đó. Hơn nữa, kết giới trên cửa đá cũng phải là kết giới ngăn chặn mà giống như kết giới hỗ trợ. Đại Thành vừa quan sát vừa nói, đầu lông mày không khỏi nhíu chặt. Đại Thành nhân, theo tôi thấy có lẽ năng lượng sau cửa đá này vô cùng cuồng bạo. Mục đích dùng cửa đá này là để áp chế luồng sức mạnh đó. Nếu chúng ta ngang nhiên vào trong đó sẽ bị sức mạnh phía sau cửa đá gây thương tích. Vậy sao? Là mình im lặng. Sư phụ, hay là chúng ta ra ngoài trước? Thường Lan Phúc hỏi. Không, vậy thì không kịp thời gian, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết long mạch này. Là mình đoán đột nhiên rút tuyệt thế thần kiếm ra đâm xuống mặt đất. Tài lực cuồng bạo lan tỏa hóa thành một kết giới ngăn chặn giữa bọn họ và Lâm Minh. Tôi vào trong trước quan sát độ mạnh của năng lượng long mạch này, nếu phù hợp tôi sẽ đưa mọi người vào. Lâm Minh nói, đưa tay nắm cửa kéo ra. Luồng năng lượng vô tận thoáng chốc bùng phát, bọn họ sợ hãi lùi lại. Khi luồng sức mạnh này đánh vào tuyệt thế thần kiếm lại bị tà lực tuyệt thế thần kiếm chặn lại. Hai loại sức mạnh đối chọi không ngừng tỏa ra làn sóng, nhưng từ đầu tới cuối không thể lan ra ngoài. Sư phụ, chặn được rồi. Thưa Lâm Phúc lan lên. Sau đó, mọi người nhìn bóng Lâm Minh biến mất đằng sau cánh cửa đá. Lâm Minh xông vào cửa đá, lập tức giải phóng năng lực toàn thân bao bọc cơ thể. Theo anh thấy, long mạch này và long mạch bên dưới tòa nhà treo thưởng trước kia tương tự nhau. Chỉ cần làm theo cách của Trấn Ngục Võ Thần, hấp thu long mạch này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay khoảng cách Lâm Minh tiến vào long mạch, một luồng sức mạnh nóng hổi mà cuồng bạo bắt đầu ăn mòn long lực của anh. Lâm Minh biến sắc. Luồng long lực này sao được khác với mình chứ? Anh vội vàng lùi lại, không dám đi vào sâu hơn, vận dụng tất cả long lực phòng ngự, không dám có chút động tác hấp thu long lực nào. Lâm Minh mở to mắt nhìn về phía trước. Đây là hang động thiên nhiên rộng lớn. Nói là hang động nhưng vách tường xung quanh vô cùng trơn nhẵn sạch sẽ, dường như đó là tường làm từ xương trắng, vô cùng quỷ dị huyền diệu. Năng lực bay quanh không gian khu vực này chính là dung nham nóng hổi, giống như thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Năng lực này và năng lực dưới lòng đất quả thực khác nhau một trời một vực. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ năng lực ở long mạch dưới lòng đất có thuộc tính khác nhau sao? Là mình nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi đám người thu ngạn rời đi, chắc chắn sẽ đến cầu viện người long tộc khác. Mình không thể ở lại đây lâu, nhưng nếu không thể hấp thu long lực tăng cường cho mình thì lấy gì đối kháng với người long tộc chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, là mình quyết định bất chấp tất cả, dù thuộc tính khác nhau cũng phải thử một lần. Là mình hít sâu một hơi, xông vào trong long mạch, điên cuồng hấp thu long lực theo cách của Trấn Ngục Võ Thần. Nhưng số long lực đó vừa vào cơ thể, là mình lại gào lên đau đớn, sau đó lại quay đầu lao ra khỏi cửa đá. Cửa đá bị Lâm Minh tông mở. Những người khác giật mình kinh hãi. Lâm Minh lăn ra khỏi cửa đá, đến thẳng lồng khí mà tuyệt thế thần kiếm phóng ra mới dừng lại. Bọn họ cúi đầu nhìn, lúc này Lâm Minh nứt da nứt thịt, thất khiếu chảy máu, dáng vẻ buồn thê thảm. Anh Lâm, cậu sao rồi? Đám người lăng gia cầm kiếm nữ kinh hãi biến sắc, vừa vàng đến Lâm Minh chạy, không ngừng nhét anh dược châm cứu cho anh. Qua một lúc lâu, Lâm Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, sử dụng hồng mông lâm châm chữa lành vết thương. Nửa tiếng trôi qua, Lâm Minh dừng lại, chậm rãi mở mắt. Có điều ngoài ý muốn, Lâm nói ra. Điều gì ngoài ý muốn chứ? Bọn họ nhìn nhau rất ngạc nhiên. Anh Lâm, sao lại như vậy chứ? Không thể hấp thu long mạch được sao? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Lâm Minh im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Long lực ở đây khác hoàn toàn long lực tôi hấp thu ở tòa nhà treo thưởng lúc trước. Long lực ở đây vô cùng mạnh, khó mà khống chế. Lúc này tôi cố hấp thu một ít, suýt thì khiến cơ thể nổ tung mà chết. Cái gì? Bọn họ kinh ngạc biến sắc. Xem ra chúng ta không thể lợi dụng luồng sức mạnh này. Đại Thành thở ra một hơi. Cậu Lâm, nếu không có cách nào khác, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Nếu bị người long tộc chặn lại, chúng ta sẽ khó mà thoát được. Không sai, chúng ta phải đi mau. Lan Gia kích động nói ra. Lê Minh không nói lời nào, nhìn cánh cửa đá mà rơi vào trầm tư. Bọn họ đều chùn bước. Đúng lúc này Lê Minh đột nhiên người tới điều gì đó, đứng bật dậy. Tôi có cách rồi. Người Lê Minh nói, bọn họ nhìn về phía anh. Anh Lâm, anh có cách gì? Mì Mộng vội hỏi. Lê Minh không nói mà quay người nhìn cửa đá, giống như đang suy nghĩ gì đó. Chốc lát sau, anh hít sâu một hơi, đột nhiên đi về phía cửa đá. Anh Lâm. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng Lê Minh không có ý định dừng lại, để đến trước cửa đá mở cửa ra. Lâm được mãnh liệt lập tức tuôn trào, tuôn về phía Tùy Thế Tạp Kiếm. Bọn họ sợ đến mức vội vàng nấp ở phía sau màn chắn, nhưng Lê Minh lại không lùi bước, xông vào trong cửa đá lần nữa. Anh Lâm, sư phụ. Tiếng hô kinh ngạc vang vọng không ngừng, nhưng Lê Minh đã vào sau cửa đá. Anh Lâm. Còn kiếm nữ rơi nước mắt ngã ngồi xuống đất. Lê Minh đã bị thương mà vẫn xông vào trong cửa đá. Anh ấy đang điều mạng. Mì Mộc nhắm mắt nói ra, anh ấy không cần phải làm như vậy. Với thực lực của anh ấy, dù là người của Long tộc cũng khó đối phó với anh ấy cũng không cần lo. Nhưng anh ấy vẫn làm như vậy, anh ấy là vì chúng ta. Chúng ta không có năng lực, hoàn toàn không thể chống lại người của Long tộc. Cậu ấy muốn để chúng ta hấp thu năng lực. Cậu ấy ấy răng già thở dài, ánh mắt bất lực. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chỉ hành thực lực chúng ta quá thấp. Thường là Phúc siết chặt nắm đấm, đấm vào vách đá. Bọn họ không ai lên tiếng nữa. Lê Minh vào trong cửa đá đi thẳng tới Lâm Mạch. Lâm Lực mạnh mẽ ăn mòn cơ thể anh, nhưng anh không quan tâm, chỉ dùng Lâm Lực chống đỡ. Dù Lâm Lực của anh không thể chống lại Lâm Lực nóng hổi này, anh vẫn không có ý định dừng lại. Chẳng mấy chốc, Lê Minh đã đến khu vực trung tâm của Lâm Mạch. Lâm Lực ở khu vực này mạnh đến mức có thể làm nóng chảy người Long tộc bình thường. Là ở đây rồi, Lê Minh nói ra. Dù là anh cũng thế nào kiên trì quá đâu trước năng lượng ở đây, nhưng anh phải thử một lần. Nếu thất bại, anh chỉ đành từ bỏ Lâm Mạch này, đồng nghĩa anh sẽ không có lợi thế nào. Thắng bại nằm ở lần này. Lê Minh hít sâu một hơi, suy nghĩ một lúc, đột nhiên vận chuyển sức mạnh phi thăng. Tại nhắm mắt, Lâm Lực ở xung quanh giống như nước sông dâng tràn, điên cuồng dâng tràn vào trong cơ thể anh. Số Lâm Lực này không ngừng chéo xé cơ thể Lê Minh, hầu như xé hết gân cốt da thịt quanh. A! À! Lê Minh gào lên trong đau đớn, nghiến chặt răng cố gắng chống đỡ cơn đau. Anh không thể ngất đi. Dù cho cơn đau này khiến anh không còn tri giác, nhưng anh biết một khi buông lỏng khí kình, anh sẽ phải kiếp bất phục. Lúc này, toàn bộ khu Lâm Mạch đã hóa thành một cơn lốc xoáy. Lê Minh ở ngay trung tâm lốc xoáy, tất cả Lâm Lực chui vào cơ thể anh. Gần được rồi, Lê Minh mở mắt ra, đột nhiên xông về phía cửa đá. Người bên ngoài vẫn không biết xảy ra chuyện gì, cho tới Lê Minh mở cửa đá lao ra ngoài. Kèm theo đó là một luồng Lâm Lực đáng sợ ập đến. Âm! Màn tránh cho Tuyệt Thế Cát Kiếm hóa thành lập tức nứt ra, ngay cả Tuyệt Thế Cát Kiếm cũng bay ra xa. Những người khác không kịp đề phòng bị sức mạnh đó đánh văng ra đất, mỗi người một nơi. Lê Minh ngã xuống đất, một lúc đầu sau mới đứng dậy được. Anh nhìn vào họ, đến lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi. Ai nấy váng đầu hoa mắt, chồng đã đứng dậy trên người đầy vết thương. May là Tuyệt Thế Cát Kiếm đã triệt tiêu phần lớn sức mạnh, cho nên mọi người không bị thương quá nặng. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Lê Minh. Anh vô cùng nhếch nhác chật vật, nhưng lại ngồi đó cười một cách ngây ngốc. Bọn họ vừa cảm thấy buồn cười vừa kỳ quái. Anh Lâm, anh nói được rồi sao? Mì Mộc ôm trán hít ngược một hơi. Tôi biết làm sao để hấp thu số năng lực này rồi. Lê Minh đứng dậy cười đáp. Thật sao? Mì Mộc hoàn hồn trở lại vội hỏi. Phải hấp thu như thế nào? Tôi phát hiện ra năng lực của mỗi Lâm Mạch có thuộc tính khác nhau. Lâm Mạch ở bên dưới tòa nhà cho thưởng như băng như nước, còn sức mạnh của Lâm Mạch ở đây lại nóng như lửa đốt. Tôi vận dụng ngược lại với cách hấp thu Lâm Mạch mà Trấn Ngục Võ Thần đã dạy, thế là có thể hấp thu sức mạnh này. Hóa ra là vậy. Mì Mộc gật gù tràn đầy tán thưởng và sùng bái. Anh Lâm, anh đúng là thiên tài. Thời gian cấp bách, đừng nói mấy thứ vô dụng nữa. Mọi người mau qua đây, tôi sẽ truyền dạy cách hấp thu cho mọi người. Chú thế nào? Mọi người cũng phải hấp thu Lâm Lực nhiều nhất có thể trong thời gian ngắn nhất, biết chưa? Lê Minh nói ra. Bọn họ cùng nhau đi tới. Lê Minh cũng không dài dòng, lập tức chỉ dạy cách hấp thu Lâm Mạch cho bọn họ. Sau khi bọn họ học xong thì đi theo Lê Minh về phía cửa đá. Cửa đá vừa mở ra một khe hở, Lâm Lực đáng sợ đã tràn ra ngoài, ập về phía bọn họ. Mọi người cứ ngạc biến sắc. Lê Minh thì chui tọt vào trong, dùng cơ thể ngăn chặn, vừa hấp thu Lâm Lực vừa kiềm giữ không cho Lâm Lực thoát ra ngoài quá nhiều. Dù Lâm Lực tràn ra ngoài vô cùng mỏng manh, nhưng đối với đám người Mì Mộng, Cầm Kiếm Nữ, Lan Gia, Thường Lạc Phúc thì lại không hề tầm thường. Thử xem sao. Cầm Kiếm Nữ hồi hộp bắt đầu hấp thu Lâm Lực từng chút một theo cách Lâm Minh nói. Khi Lâm Lực cuồng bạo đến gần Cầm Kiếm Nữ lại giống như làn sóng bị san phẳng, chảy vào cơ thể cầm kiếm nữ từng chút một, chậm rãi chui vào trong khí mạch, dần dần chuyển hóa thành năng lực thuộc về cô. Thành công rồi sao? Cầm kiếm nữ mừng rỡ thốt lên. Những người khác thấy vậy đều lên tinh thần, đưa tay ra thử tiếp xúc với năng lực. Cùng lúc đó, bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, đám người Thu Ngạc ngồi xếp bằng dưới đất, chỉ có Long Thăng vô cùng tức giận đứng ngồi không yên, còn không ngừng nhìn về phía xa giống như đang đợi cái gì đó. Long Thăng, cậu đừng sốt ruột, cho dù các vị đại nhân không thể tới kịp thì đám người kia cũng chạy thoát được đâu. Kẻ đã vào danh sách đen của Long tộc thì nhất định sẽ bị thanh trừng, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thu Ngạc chậm rãi mở mắt ra lên tiếng, cháu phải tận mắt nhìn thấy tên khốn đó quỳ trước mặt cháu. Long Thăng nghiến răng nghiến lợi, cháu chưa từng phải chịu nhục nhã như thế, nếu không trả thù hắn cháu thề không bỏ qua. Thu Ngạc không nói gì, chỉ âm thầm thở dài. Ngay lúc đó, Long Thăng như nhìn thấy gì đó, đột nhiên nhảy lên tảng đá cao, chạy nhanh tới phía trước, sau đó kêu lên, đến rồi, bò đến rồi. Những người khác còn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy thì mở mắt ra, đứng dậy nhìn ra xa. Phía trên trời xa nổi gió, năng lực cuồng bạo tràn tới, khi thế làm cho mọi thứ xung quanh chấn động. Thu Ngạc tròn tròn mắt với mặt đầy khó tin, chuyện gì vậy chứ, Lâm Tử lại phái bọn họ đến đây sao? Cuồng phong gào thét như con dao rạch lên mặt đám người Thu Ngạc. Đại thế đáng sợ đó giống như Long Hoàng xuất hiện, bệ nghệ thiên hạ, vô địch thế gian. Xung quanh các đá xoay vần, núi lớn đinh cuồng lay chuyển, ngay cả mặt đất cũng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Đám Thu Ngạc cũng thể chịu nổi khi thế đó, quỳ đạp dưới đất run rẩy đinh cuồng, ngay cả Long Thăng cũng khó mà đối kháng. Nhưng thân phận quán không cho phép hắn quỳ xuống. Hắn nghiến chặt răng nhìn chằm chằm gió nổi mây vần ở phía xa, không biết qua bao lâu khí cuồng bạo đã đến gần ngay trước mắt. Cả nhà mắt mây mù tan biến, bảy bóng người đầu mọc sừng rồng, mặc áo giáp vàng xuất hiện trước mặt đám người Thu Ngạc. Bái kiến các vị Long Võ đại nhân, giọng nói Thu Ngạc run rẩy cao giọng hô, bái kiến Long Võ đại nhân. Cùng với Tóc Bạc và những người khác cũng cất tiếng chào, các người thu bớt khí tức lại chút đi, tôi không chịu được. Lâm Thăng run run hét lên, nhưng bảy người kia không có động tác gì, chỉ thản nhiên quan sát bọn họ. Một lúc sau, bảy người đi về phía Lâm Thăng. Bái kiến cầu Long, dẫn đầu là một ông cao 2 mét, giống như chiến thần, chắp tay với Lâm Thăng. Không phải tôi nói các người rồi sao, các người thu hút khí thế lại một chút, tôi không chịu được. Lâm Thăng hét lên cực kỳ tức giận. Người đó nghe xong là không thu bớt mà lạnh nhạt lên tiếng, cầu Long, khí thế của chúng tôi không bao giờ thu bớt, dù là trước mặt Long Tử cũng vậy. Chúng tôi nhận được tin cậu gặp nguy hiểm để đến đây ngay. Các người... Lâm Thăng tức tối nhưng không nói nên lời, vì mỗi một người trong Long tộc đều biết Long Võ xưa nay luôn là như vậy, bỏ chiến trung thành với Long Tử xưa nay không có trọng một ai. Muốn chỉ huy bọn họ thì khó càng thêm khó. Lần này bỏ có thể đến giúp đỡ cũng vì nể mặt Long Thăng là em trai nuôi của Long Tử. Cậu Long Thăng, cậu đừng nói nữa. Thu Ngạc nhớ giọng nói mấy câu với Long Thăng. Lâm Thăng chỉ đành dẹp bớt lửa giận. Cậu Long, ai chém đứt cánh tay của cậu thế? Long Võ Giả đứng đầu liếc mắt nhìn cánh tay Long Thăng, thản nhiên hỏi. Người ngoại tộc. Ngoại tộc có người làm cậu bị thương được sao? Đôi con ngươi màu vàng của người đó khẽ co lại, hơi ngạc nhiên. Bây giờ người ngoại tộc đó đang ở bên trong, hắn chiếm Long Mạch ở trong đó, có vẻ muốn ra tay với Long Mạch. Tôi gọi các người đến đây là vì hy vọng các người mau mau vào đó chém chết người ngoại tộc đó, biết chưa? Long Thăng nói ra, mau giết vào trong cho tôi, đem đầu bọn họ về cho tôi. Nếu các người không làm được, chắc chắn tôi sẽ tố cáo các người trước mặt anh nuôi. Bảy người Long Võ Giả nghe vậy đều không lên tiếng mà nhìn chằm chằm Nhất Tuyến Thiên trong giây lát. Đang nhắm mắt, bảy người như bảy khi chất màu vàng bay vào Nhất Tuyến Thiên. Long Võ Giả vừa đi, đám người Thu Ngạc đều ngã ngồi xuống đất. Khí trường này cực đáng sợ. Đây là Long Võ mà Long Tử đích thân đào tạo ra sao, đúng là khiến người khác không tin nổi. Cứ như thần linh vậy, khủng khiếp, quá khủng khiếp. Và họ lẩm bẩm, ai cũng lau mồ hôi. Cậu Long, lần này cậu yên tâm, có Long Võ Giả ra tay, những người đó chết chắc rồi. Thu Ngạc cười nói. Lâm Thăng gật đầu, âm thầm nhếch với miệng. Kẻ to gan dám khiêu khích Lâm tộc chúng ta, bất kể là ai, cũng chỉ có đường chết. Các người ở đây nghĩ một rát đi, đợi Long Võ Giả mang đầu bọn họ về. Được. Tốc độ các Long Võ Giả cực kỳ nhanh, gần như xuyên qua Nhất Tuyến Thiên, nhanh như tia chớp đến thẳng Long Mạch. Cái chữ ở đây đã bị phá hoại. Long Võ Giả dẫn đầu đánh mạch nhìn lối vào Long Mạch, trầm giọng quát, đi vào trong xem sao, gặp người nào giết luôn người đó, không cần hỏi tội, tuân lệnh. Mọi người đồng thanh, mấy người lao vào, xông xuống bậc thang, chạy như bay tới cánh cửa đá. Bọn họ nhanh chóng đứng trước cửa đá. Đại danh, chúng tôi không cảm nhận được chút áp lực nào, chỉ e là long lực trong long mạch này đã bị người ta lấy mất rồi. Một người nhắm mắt cảm nhận xung quanh cánh cửa đá, sắc mặt thay đổi, nghiến răng nói ra: to gan! Long võ giả dẫn đầu nổi giận, dám đến trộm long mạch của long tộc chúng ta, dù là ai thì tôi cũng phải xé xác hắn. Đại nhân, có đại chúng còn ở bên trong, đã vậy thì chúng ta xông vào giết. Long võ giả dẫn đầu khẽ gầm lên, đẩy mạnh cánh cửa đá. Khoảnh khắc cánh cửa đá bị đẩy ra,